Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 862, chương 863, Niệm Niệm. Người cuối cùng vẫn là đã chọn sai người. Bây giờ đứng ở phòng giam ngoài cửa nam nhân. Không phải Mục Đông Lâm là ai? Tại nhìn thấy Mục Đông Lâm trong nháy mắt đó. Nguyên bản là ban đầu có hình thức ban đầu ý nghĩ. Tại thời khắc này đều trở nên rõ ràng rõ. Lê Bắc Niệm ánh mắt lạnh hơn. Nhìn xem Mục Đông Lâm từng bước một đến gần. Nửa điểm không che giấu bản thân chán ghét. Mục Đông Lâm cảm thấy. Mình đã cực kỳ lâu không có trông thấy đến nàng. Hôm nay là nàng kết hôn thời gian. Mặc trên người là một thân trọng công định chế thịnh trang. Hỏa hồng áo cưới nổi bật hỏa hồng môi. Tinh xảo mỹ lệ trang dung. Đưa nàng vốn liền mê người đường cong câu lên đến cực hạn xinh đẹp. Thật đẹp a, đây là hắn gặp qua đẹp nhất tân nương. Đáng tiếc, không phải hắn tân nương. Mục Đông Lâm tại rõ ràng trông thấy Lê Bắc Niệm trong đáy mắt không còn che giấu cảm xúc. Suy nghĩ trong lòng cùn đau. Có thể trên mặt nhưng cũng không lộ nửa phần. Trên dưới nhìn nàng một hồi lâu. Mục Đông Lâm cười khẽ. Phảng phất tâm tình không tệ. Nghe nói nữ nhân mặc vào áo cưới thời khắc là đẹp nhất lập tức. Tiếng nói dừng một chút. Đáy mắt trong lời nói cũng là không che giấu được sợ hãi thán phục. Ngay cả Mục Tây Thần cũng không thấy đến ngươi bây giờ cái này một bộ cách ăn mặc. Ngược lại là ta xem trước đến. Niệm Niệm, giữa chúng ta quả nhiên là ông trời chú định. Tự cho là lời nói dí dỏm. Rơi vào Lê Bắc Niệm trong tai. Trong lúc vô hình dĩ nhiên toàn bộ hóa thành châm chọc. Cũng không phải sao. Nếu không phải là ông trời chú định. Làm sao sẽ trước sau hai đời bọn họ đều không có chút nào duyên phận. Đời trước nàng lưu luyến si mê hắn như vậy lâu. Cuối cùng bị vứt bỏ như giày cũ. Cuối cùng phơi thây hoang dã. Một thi ba mệnh. Đời này, nàng đã đối với hắn tránh lại tránh. Có thể Mục Đông Lâm liền cùng từ bỏ gương mặt kia một dạng. Ba bà đuổi tới liền xông tới. Điều này chẳng lẽ không phải ông trời chú định sao? Nàng liền cảm thấy kỳ quái. Lúc trước cho nàng làm biên bản cảnh sát. Vì sao lại nhiều lần cho nàng thả mồi? Hết lần này tới lần khác hướng dẫn nàng cùng Mục Tây Thần phủi sạch quan hệ. Hiện tại xem ra, tám thành là Mục Đông Lâm bày mưu đặt kế. Lê Bắc Niệm nhìn một chút Mục Đông Lâm lúc này trang phục. Âu phục đúng là thẳng tắp chính thức. Nhưng cũng không giống như là muốn đi tham gia hôn lễ trang phục. Ngươi có phải hay không đã sớm ngờ tới. Ta theo nam nhân ta hôm nay xử lý không thành hôn lễ. Lê Bắc Niệm lời nói chậm chạp. Nhưng mà trên mặt mang theo vài phần giọng mỉa mai. Cái này khiến Mục Đông Lâm có chút không thoải mái. Mục Đông Lâm ánh mắt lạnh xuống. Để tay vào trong túi quần. Quán tính âm thanh lạnh lùng nói. Mục Tây Thần đã làm nhiều lần sự tình. Người lúc trước không biết rõ tình hình. Cho nên muốn gả cho hắn cũng không gì đáng trách. Hiện tại ngươi đều bị hắn liên lụy vào ngục giam. Làm sao còn thấy không rõ lắm hình thức. Hắn chỉ làm liên lụy ngươi. Có đúng không? Lê Bắc Niệm xoay người. Tìm một chỗ ngồi xuống tới. Một lần nữa quay đầu trên mặt đã mang tới mấy phần ý cười. Cho nên, cái này cùng ngươi hiện tại xuất hiện ở đây. Lại có quan hệ gì? Mục Đông Lâm lặng yên lúc này. Rất mau trở lại đáp. Ta là Mục Tây Thần thân ca ca. Bị gọi đến ghi khẩu cung. À, ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ trực tiếp thừa nhận đây. Lê Bắc Niệm trên mặt nụ cười hơi liễm. Là ngươi. Phí hết tâm tư đem tất cả đẩy lên A Thần trên người. Cũng là ngươi, cố ý chọn lựa ở chúng ta kết hôn lớn như vậy thời kỳ lựa chọn đến giá họa lão công ta. Hắn đều bị bắt giam, ngươi còn gọi hắn lão công. Mục Đông Lâm trong lòng không vui, ánh mắt lạnh lùng, hắn cho ngươi hạ cái gì mê hồn thuốc. Lại thời điểm này ngươi nên cùng hắn viết sạch sẽ quan hệ. Ngươi biết bên ngoài bây giờ nói thế nào ngươi sao? Tất cả mọi người đang vì ngươi tiếc hận. Niệm Niệm, ngươi cuối cùng vẫn là đã chọn sai người. Giới thiệu truyện, http